1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, nửa treo. Tề Công Huân mượn đưa Ngô giáo sư cơ hội, một cái che lấp liền giữ cửa khóa trái. Cái động tác lơ đãng này cũng không thể đào thoát Lý Hòa con mắt. Đã bọn hắn là lấy tạp chí biên tập danh nghĩa tới. Nói rõ liền không muốn để cho người biết. Lý Hòa cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ. Tiến vào loại này vòng xoáy. Không phải dễ dàng như vậy chạy trốn. Vì nước kính dâng không nhất định liền muốn tại bầy ra đỗ vùi đầu gian khổ làm ra. Dâu quai nón Quách Đông khách khí cho Lý rót chén nước. Cười nói, Lý lão sư, nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy. Chúng ta là không có nghĩ tới. Chúng ta, binh khí tri thức, là từ công nghiệp quốc phòng hiệp hội chủ sự. Khoa hiệp chủ quản tập san tạp chí. Chúng ta gần nhất muốn làm đồng thời liên quan tới pháo hỏa tiễn phát triển xu thế nghiên cứu. Hy vọng theo ngươi nơi này lĩnh giáo một cái. Lý Hòa đối Quách Đông nhắm mắt nói lời bịa đặt bản sự có càng sâu một tầng nhận biết. Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Ngoài mặt vẫn là cười nói. Khách khí, có thể lẫn nhau nghiên cứu, lẫn nhau tiến bộ. Tề Công Huân hỏi, người đối quân ta 70 thước 130 ly tự hành pháo hỏa tiễn tựa hồ hiểu rất rõ. Bởi vì 130 pháo hỏa tiễn chúng ta tại 79 năm mới đi vào đại lượng sinh sản. Cũng chính thức trang bị quân ta lính thiết giáp bộ đội. Bất quá chúng ta binh khí tạp chí đối kiểu mới vũ khí ở vào giữ bí mật nguyên tắc. Cũng không có quá nhiều giới thiệu. Ngươi là thế nào hiểu? Ngoặc kép, Tề Công Huân hỏi ý vị thâm trường. Lý Hòa đại não lập tức chuyển 100 lần. Mới thầm mắng mình đầu óc heo. Làm sao lại phạm vào loại này cấp thấp sai lầm? Đành phải trong lòng cường tự chấn định. Hỏi ngược một câu nói. 70 thước dùng 63 thước xe bọc thép làm vũ khí bình đài cái này không phải bí mật à? Ngoặc kép, Tề Công Huân cùng Quách Đông liếc nhau, cười nói, cái này mọi người đều biết. Pháo hỏa tiễn từ định hướng khí, quay lại bàn, cao thấp cơ, phương hướng cơ, hành quân cố định khí, nhắm chuẩn trang bị, điều đóng bìa mềm đưa cùng nổi giận hệ thống chờ tạo thành. Theo kết cấu đến nói không có gì phức tạp, mà lại đã dùng 63 thước làm bình đài. Là thích ứng chứa lên xe cần, nên pháo bộ phận kết cấu liền cần làm cải biến. Đối càng phản kích chiến thời điểm, Nhân dân Nhật báo đối chiến trận báo cáo phối đồ bên trong liền có 79 thước. Hình ảnh bên trong 79 thước cải biến ống ngắm lắp đặt vị trí. Một lần nữa bố trí cao thấp cơ cùng phương hướng cơ thủ luân. Tại đáy bàn xa thể lên thiết trí máy đo mực nước lắp đặt tòa. Đồng thời hủy bỏ quay lại thể lên tiêu chuẩn tòa, chỉ cần hơi hiểu rõ pháo hỏa tiễn tri thức, đều có thể nhìn ra a. Ngoặc kép, cái này Lý Hòa không có nói láo. 79 thức ảnh chụp tại trên báo chí hắn là thật nhìn qua. Hai người lại một lần nữa tán thành nhẹ gật đầu. Lý Hòa tiếp tục nói, mà lại đỉnh bong tàu súng máy cao xạ đổi thành pháo hỏa tiễn. Nếu như cao đỡ súng máy cùng pháo hỏa tiễn ta đều không phân rõ. Ta không phải hai đồ đần sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói xong, hai người cười ha ha. Lý Hòa trong lòng minh bạch, đây coi là hồ lộng qua. Quách Đông lại hỏi, ngươi cho rằng pháo hỏa tiễn phát triển xu thế là tự hành hóa. Ngoặc kép, là xu thế, nhưng không phải rõ ràng phát triển xu thế. Bởi vì ở trong chiến tranh thế giới thứ hai đại hiển thần uy tô liên đời thứ nhất pháo hỏa tiễn. Katyusha chính là lắp đặt tại 5 tấn nửa trên xe tải. Trong chiến tranh thế giới thứ hai giao chiến các quốc gia sử dụng pháo hỏa tiễn cũng cơ hồ đều có. Tự hành pháo hỏa tiễn, ta cảm thấy tương lai xu thế không chỉ là tự hành hóa. Còn muốn có thể là có thể thực hiện tấn công từ xa. Ít nhất là 70 cây số trở lên. Thứ hai chính là cao chỉ đạo độ chính xác. Thứ ba chính là hỏa hoạn lực, quản nhiều tê xạ, nếu như làm không được trở lên yếu điểm, pháo hỏa tiễn vị trí liền sẽ rất xấu hổ. Vì cái gì? Ngoặc kép, lần này là Tề Công Huân chen vào nói. Chính xác, đả kích có đạn đạo, hỏa lực công kích có hỏa pháo. Còn muốn ngươi pháo hỏa tiễn làm gì làm? Ngoặc kép, Lý Hòa nói xong nhấp một ngụm trà. Sau khi vào cửa, cuống họng vốn là không thoải mái. Hắn cảm thấy có thể là bị cảm. Ba người càng nói càng lộ ra vui vẻ. Nhưng là Lý Hòa cố ý lưu tâm mắt. Tại vài chỗ sẽ nói một chút rõ ràng sai lầm. Sau đó để hai người tình ý sâu xa tiến hành chỉ ra chỗ sai. Người thiên kia luận văn bên trong nâng lên ứng dụng kết cấu động lực học cùng kết cấu ưu hóa lý. Luận, tiến hành pháo hỏa tiễn phát xạ động lực học nghiên cứu cùng các bộ kiện động thái đặc tính xứng. Đôi phân tích, đạt tới giảm nhỏ ban đầu nhiễu loạn mục đích, trong đó dính đến mô phỏng vốn có kết cấu có hạn nguyên mô hình. Cái này có hạn nguyên phân tích có thể cho chúng ta phổ cập một cái sao? Ngoặc kép, Quách Đông hỏi vấn đề giống như càng ngày càng sâu. Siêu việt một cái biên tập tri thức phạm vi. Lý Hòa biết không thể lại trả lời đi xuống. Nếu bị nhớ thương, liền không có một ngày tốt lành qua. Một cào nói, cái này chính là vì làm khó người khác. Ta cao số dù sao mới 4 năm. Bất quá cũng không cần khó xử. Trong nước biết cái này chút vừa nắm một bó to. Chúng ta hiệu trưởng chính là thủy động học chuyên gia. Muốn thành lập 3 chiều mô hình. Có hạn nguyên phân tích là thường dùng đến. Mà lại chúng ta trong nước con đường công trình kiến thiết gặp được mềm nền tảng. Có hạn nguyên phân tích pháp cũng là không thể thiếu. Còn có ta cầu lớn kiến thiết. Tượng trường giang cầu lớn cũng là tổ hợp hệ thống bên cạnh nghiêng ổn định phân tích có hạn nguyên. Pháp, thật, ngoặc kép, Tề Công Huân không xác định hỏi. Đương nhiên là thật, ta biết đều là tập san trên báo chí được đến kiến thức nửa vời. Lý Hòa không biết trùng sinh vừa đến hít bao nhiêu khí. Một số thời khắc trong nước cũng sẽ không thiếu khuyết một số phương diện chuyên gia. Thiếu chính là một ít thành quả nghiên cứu cùng hạng mục tài nguyên chỉnh hợp. Không biết có bao nhiêu người tại làm lặp lại tính nghiên cứu. Tạo thành bao nhiêu tài nguyên lãng phí. Tại khoa học lĩnh vực, nước Mỹ thực hiện chính là chủ nghĩa xã hội hình thức. Tập trung lực lượng làm đại sự. Một lời không hợp liền sẽ làm cái dự án Manhattan. Lên mặt trăng kế hoạch, hai người mỗi hỏi một vài vấn đề. Lý Hòa đều sẽ vắt hết óc đề cử một chút chuyên gia hoặc là phát biểu qua tập san tạp chí. Cuối cùng hai người cũng là vắt hết óc nghĩ không ra vấn đề gì thời điểm. Lần nói chuyện này mới tính tan hát. Quách Đông hưng phấn cho Lý Hòa một cái gấu ôm. Lý lão sư, phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Để tỏ lòng cảm tạ, mời ngươi uống rượu. Đúng, Lý lão sư. Ngươi đối địa phương quen thuộc, ngươi tuyển cái địa phương, chúng ta uống rượu mấy chén. Tề Công Huân cũng lôi kéo Lý Hòa, yêu cầu cùng đi tiệm cơm. Lý Hòa sao có thể làm a? Bọn hắn là hiếu kỳ ăn tần chảo bảo bảo, có thể hắn không phải dễ nhớ tinh a, căn bản không muốn lại tiếp tục ứng phó xuống dưới. Đào mệnh quan trọng, nghĩa chính ngôn từ nói. Tạ ơn hai vị biên tập, ta cũng muốn bồi hai vị một tận tình địa chủ hữu nghị. Có thể ngày mai giáo án còn không có chuẩn bị, mà lại lập tức chính là cuối kỳ. Sự tình đều tương đối phức tạp, hy vọng hai vị lý giải. Làm một tên lão sư, ta đầu tiên cần đối ta học sinh phụ trách. Hai người lập tức nói tỏ ra là đã hiểu. Lại cho Lý Hòa đánh một cái kính nghiệp có trách nhiệm cảm giác nhãn hiệu. Lý Hòa cứ như vậy ra cửa ban công. A một ngụm nhiệt khí. Khả năng thật bị cảm. Choáng đầu. Cuống họng đau. Con mắt chát chát. Thanh vạn nước mũi. Một cái vành mắt đỏ lên. Lẩm bẩm. Cũng không biết là ta cái kia đời làm nghiệt. Trở về uống một ly lớn nước sôi. Cũng chưa đi mua thuốc. Cũng không ăn cơm tối. toàn thân rét run, đóng hai giường dày chăn mền, đầu tượng cối xay đồng dạng trầm trọng áp bách lấy Lý Mưa Hòa. Lý Hòa mặc dù không ngủ, thế nhưng là Lý Hòa lại không cách nào thức tỉnh, nặng nề làm Lý Hòa không ngóc đầu lên được. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.